Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 12, bế lên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shinichiro cười cười nhìn hai con người đối diện mình, anh không biết rằng là quan hệ của Tô Linh và Wakasa tốt đến vậy đấy. Vậy là em muốn học võ hả? Chắc chưa bé, Shinichiro cúi xuống xoa đầu Tô Linh nhẹ hỏi. Wakasa thấy hành động này của tổng trường thì không hiểu sao có chút chướng mắt mình, hắn nhẹ kéo Tô Linh tách ra khỏi Shinichiro. Chậc, được rồi, em giờ vào trong võ đường tham quan cũng được. Shinichiro chậc lưỡi rồi đứng dậy chỉ dẫn Tô Linh. Tô Linh đi theo hướng dẫn của Shinichiro đến chỗ tập luyện, nhìn những con người đang hăng say múa may tay chân kia. Mồ hôi, mồ kê chảy ròng ròng nhìn rất có dáng vẻ nghiêm túc. Không tồi phải không, em nghĩ sao nếu học võ ở đây? Shinichiro nhìn qua Tô Linh dò hỏi. Tô Linh gật đầu đồng ý với nơi tập luyện này, tôi móc ra một bọc tiền đưa cho Shinichiro. Tiền học phí đây anh. Hả, không cần đâu, Shinichiro cười trừ từ chối nhận phong bì dày cộm này, anh không quá quan tâm đến mấy đồng tiền này của em ấy lắm. Tô Linh nghe vậy thì cũng bỏ tiền lại vào túi, đi vào bên trong võ đường để chuẩn bị một tinh thần học tập nảy lửa. Wakasa chống cằm nhìn cô nhóc đang hăng say mặc bộ đồ võ rồi làm những động tác tập luyện kia. Dù sao hắn đây cũng nên ngồi ở đây coi xiếc cũng không tệ. Chú mày không đi về à, ngồi đây coi Tô Linh tập võ làm gì? Shinichiro đứng kế bên cười cười nói. Không có gì cả tại tao thấy hơi chán nên ngồi đây con nhóc đó làm xiếc coi giải trí cũng không tệ. Wakasa móc túi ra một cây kẹo mút rồi ngậm vào miệng. Tô Linh chăm chú nghe giảng, làm theo hướng dẫn của ông Shinichiro. Tuy lúc đầu tập có chút khó nhưng dần cũng bắt đầu theo nhịp. Ta thấy cô nhóc này có chút thiên phía đấy, mới lần đầu mà được như vậy là rất khá. Ông ngoại Shinichiro nhìn qua cháu trai mà không tiếc lời khen ngợi Tô Linh. Ha ha vậy sao, Shinichiro nhìn Tô Linh chăm chỉ tập luyện kia, Wakasa ngồi một bên nhìn chăm chú vào cô nhóc Tô Linh đang tập võ, miệng cắn mạnh làm viên kẹo bể ra. Tập nhiều đâu là đủ rồi, tụi con nghỉ ngơi đi, ông ngoại Shinichiro vỗ tay báo các học trò nghỉ ngơi. Tô Linh mệt mỏi ngồi xuống sàn võ đường, lần đầu tiên tôi vận động nhiều như vậy đấy. Đang ngồi nghỉ thì bên vai bị vỗ nhẹ vài cái, quay đầu lại thì thấy một tên nhóc. Cậu là học trò mới sao? Lần đầu đến mà tập được vậy là hay lắm á, cậu bạn cười tỏa nắng nhìn Tô Linh. Lần đầu thấy cô bạn nhỏ này tới võ đường thì cậu đã có chút để ý, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc làm cho cậu cảm thấy hứng thú muốn bắt chuyện. Tô Linh cùng cậu bé trò chuyện rất vui vẻ quên trời trăng thì bỗng nhiên cơ thể của Tô Linh vị bên lên. Wakasa đặt Tô Linh lên vai khiên đi mặc cậu bé há hốc mồm nhìn mình. Đi về, tập đến đây là đủ. End chương 12, Ken rồi, cách chương.